Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, ảnh hậu động tâm nhớ. 19, cứ như vậy qua một đoạn thời gian, đến, Kiếm Tiên 1, lần đầu lễ lúc, theo lý mà nói, Mộ Ngôn Ngôn là không có tư cách đi tham gia, chỉ là Lộ Bình coi trọng, cố ý gọi điện thoại cho nàng làm cho nàng cùng đi xem từng trải. Mặc dù nghĩ mãi không xong, nhưng tạm thời Mộ Ngôn Ngôn cho rằng đây là Lộ Bình chuyên môn hướng Tiền Thiên Ngân giới thiệu nàng. Không nghĩ nàng không biết đi xuống làm mất mặt hắn, cho nên mới tưởng nhiều rèn luyện rèn luyện. Đại khái, có lẽ, liền là như thế này thôi. Bất quá nghiêm cẩn ngẫm lại, này lần đầu lễ tuyên bố sẽ theo một cái khác phương diện mà nói. Cũng ý nghĩa muốn gặp đến Phong Lạc Viêm. Lần trước chuyện còn chưa có giải quyết hảo, Mộ Ngôn Ngôn nhận thấy được bản thân trong lòng đối với có thể nhìn thấy hắn. Không hiểu có chút chờ mong đâu. Thật sự là kỳ quái. Đến cùng vẫn là theo thời gian đi. Chỉ Mộ Ngôn Ngôn không là diễn viên chính, thậm chí không có thể lộ mặt, cho dù có cơ hội, cũng chỉ là xa xa đứng ở phía sau xem, nhìn thấy Phong Lạc Viêm vạn chúng chú ý bị mọi người hoan nghênh. Nhìn chăm chú, không quan tâm hơn thua khi, giảng thực, ánh mắt nàng sẽ không rời quá, hắn tựa như thái dương, ở nơi đó bất động, cũng lòe lòe sáng lên, cấp mọi người mang đến ánh sáng, trở thành mọi người trung tâm đi kiếp trước, nàng làm sao lại không phát hiện trên người hắn nhiều như vậy ưu điểm đâu. Luôn luôn biết hắn thật có năng lực, trở thành bằng hữu đến ở chung. Cả cái khác lại cái gì đều không biết, hắn như vậy trói lại thời điểm, nàng, này đây một nữ nhân xem nam nhân ánh mắt ở nhìn chăm chú sao? Mộ Ngôn Ngôn dừng một chút, ngón tay không cảm thấy nắm chặt, ánh mắt khẽ rời, lại vừa vặn chống lại bên cạnh ông băng băng ánh mắt. Nàng trong tầm mắt phảng phất mang băng, mang lợi khí, nếu có thể hóa thành thực chất. Mộ Ngôn Ngôn sẽ không hoài nghi bản thân sớm cũng đã chết ở nàng như vậy vũ khí hạ. Chỉ rất nhanh nàng liền phản ứng đi lại, hơi hơi mím môi, nở nụ cười hạ, bình tĩnh đáp lại ông băng băng địch ý. Ông băng băng hoán hận quay đầu, đối mặt truyền thông màn ảnh lại là một bộ nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng. Quả nhiên chính là ở công chúng trước mặt nhân thiết, ai có thể dự đoán được cùng bình thường nàng như vậy không giống với đâu. Mộ Ngôn Ngôn thu hồi tầm mắt, đáy mắt kia thì phát hiện bản thân tâm ý hoảng loạn cũng tùy theo bính trừ. Nàng lấy ra di động mở ra Weibo, muốn rời đi một chút bản thân lực chú ý, không cần đi làm khẩn trương như vậy chuyện, tim đập ra tốc cảm giác còn thật là khó khăn nhận lấy cái chết. Lần đầu hội tiền là một cái đơn giản phỏng vấn, sau khi kết thúc đại gia cùng nhau rời bước ở rạp chiếu phim Monster, Mộ Ngôn Ngôn ngồi vị trí là thuộc loại tiên tri truyền thông đôi lý, cho nên nàng ở thưởng thức phim nhựa đồng thời cũng liền dễ nghe xong người bên cạnh nói chuyện. Này lừa đảo chụp thật tốt, Phong Lạc Viêm vừa muốn hỏa một fan a, đúng vậy. Khó được diễn nghệ vòng xuất hiện như vậy một người, không chỉ là bề ngoài hình tượng hảo. Kỹ thuật diễn cũng làm cho người ta nói không ra lời. Quốc dân lão công không chạy ân, khác diễn viên cảm giác cũng biểu diễn không sai. Lần này cuối cùng có thể không cần muội lương tâm viết thông cáo chính là. Cái kia ông băng băng ở uy áp thượng vừa chuyển mâu. Đủ để có thể trở thành nàng mị hoặc chúng sinh đại biểu. Có thể, nàng có thể như vậy ta liền thật yên tâm, Mộ Ngôn Ngôn. Nàng hiện tại tâm tình có chút phức tạp, 233 không sai, cái kia ông băng băng ở trời cao bên trong sở hữu màn ảnh đều là nàng chụp. Ông băng băng cơ bản đều là trò văn, hơn nữa bổ chụp một ít màn ảnh, cảm giác bản thân cũng là lợi hại, cư nhiên giúp ông băng băng cứ như vậy xem xét kỹ thuật diễn. Hoàn toàn không thể tưởng được a, Mộ Ngôn Ngôn tâm tình phức tạp, những người khác khó không là như thế. Đặc biệt đương sự ông băng băng. Hết chương.